Hơn nữa, Ngôn Tuyển chưa bao giờ gây khó dễ cho người khác, cô sợ cái gì chứ? Được. Hai người đều là những người trọng chữ tín. Ngôn Tuyển trực tiếp nói ra lời hẹn với cô. Địa điểm tạm thời chưa quyết định được, yêu cầu cũng cần phải suy nghĩ thêm. Nhưng thời gian tôi chọn, ngày 15 tháng 9. Ngày 15 tháng 9? Tư Họa trợn tròn hai mắt. Ngày 15 tháng 9 là sinh nhật của cô. Tới đây là kết thúc tập 10 của bộ truyện Thế Thân Chạy Trốn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Và như thường lệ, đừng quên nhấn like video, để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới và subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.